Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 hộp gỗ bí mật. Sao Ngọc Thanh đem hộp đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cẩn thận xem cái này dùng trầm hương mộc làm thành tiểu hộp gỗ. Thật là lịch sự tao nhã mỹ lệ. Mặt trên lưu kim điêu khắc hoa mai sinh động như thật. Vẫn có thể xem là một kiện tuyệt hảo hàng mỹ nghệ. Làm người tưởng tượng thấy hẳn là ở bên trong trang thượng nữ nhân mỹ lệ tiểu phụ tùng. Bất quá, xem này hộp gỗ niên đại, nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 năm. Theo lý thuyết là không nên sẽ tản mát ra nào đó vật khí. Nàng nhìn cái đáy, cái kia sao năm cánh đồ án. Lại vạch trần cái nắp, phát hiện, kia vật khí đều không phải là đến từ hộp gỗ bản thân, mà là đến từ nắp hộp bên trong. Chẳng lẽ bên trong còn có tường kép, trang bảo bối? Nàng đem cái này nghi vấn nói cho Ngọc Thanh. Ngươi nhãn lực hảo, nhìn xem có thể hay không ở không hủy hoại tiền đề hạ. Mở ra bên trong, Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, ngón tay ở kia nắp hộp tầng bắt đầu chạm đến lên. Tay nàng chỉ mẫn cảm độ rất cao, hơi chút có điểm khác thường địa phương, nàng đều hẳn là có thể cảm giác được. Chỉ là kia nắp hộp bóng loáng san bằng, như thế nào xem, như thế nào sờ, đều là vô pháp mở ra. Tiểu sư điệt, ngươi đừng quang nhìn bên trong, nhìn xem bên ngoài mới đúng. Nắp hộp thượng kia mấy đóa hoa mai, ta cảm thấy khả năng sẽ là cơ quan nhập khẩu, Ngọc Chân Tử ở một bên nói. Hắn này vừa nói, Dương Tử Mi giống như thể hồ quán đỉnh. Xem ra, vẫn là Khương lão cay, ở bên ngoài du lịch nhiều. Kiến thức rộng rãi, Ngọc Chân Tử tư duy mặt so nàng mở rộng rất nhiều. Nàng đem hộp khép lại, ngón tay vừa định đi sờ, bị Ngọc Thanh gọi lại. Nữ nữ, ngươi thử dùng mai hoa dịch số tới giải. Ngọc Thanh mặt mang kích động nói. Mai hoa dịch số y bẩm sinh bát quái số lý. Tức càn một, đoái nhị, ly tam, chấn bốn, tốn năm. Khảm 6, cấn 7, khôn 8 mờ ni. Dương Tử Mi căn cứ hộp trên mặt kia hoa mai sở che giấu dễ số bắt đầu chạm đến. Răng rắc, nắp hộp bỗng nhiên hơi hơi vang lên một tiếng. Từ trung gian dần dần vỡ ra một cái phùng, chậm rãi hướng hai bên mở rộng. Dương Tử Mi đám người hoài kích động tâm tình chờ đợi bên trong rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì pháp. Bảo, nắp hộp mở rộng dừng lại, bên trong có hoàng lụa bố bao một thứ. Dương Tử Mi tiểu tâm mà duỗi tay đem kia kiện đồ vật đem ra. Mở ra hoàng lụa bố vừa thấy, ngơ ngẩn, bên trong không phải những thứ khác, cư nhiên là một khối cùng nàng cổ không sai biệt lắm đào mộc bài. Chính là đồ án hơi chút có điểm biến hóa. Bất quá càng thêm tiếp cận mẫn cương kia khối. Gì, như thế nào lại là này khối đào mộc bài? Ngọc Thanh cũng kinh ngạc. Hắn đem đào mộc bài cầm lại đây, nhìn kỹ mặt trên đồ án, kiệt lực hồi ức nói. Không sai, cái này đồ án là lúc ấy 12 cụ cùng loại thị vệ quan tài trong đó giống nhau đồ án. Tiểu sư điệt, ngươi xem kia hoàng lụa bố, mặt trên giống như có bản đồ. Ngọc Chân Tử kêu la lên. Dương Tử Mi mở ra hoàng lụa bố, mặt trên quả nhiên thêu thùa một bức cùng loại bản đồ đồ án. Ngọc Thanh nhìn kỹ xem, cái này bản đồ ta thoạt nhìn có điểm quen thuộc, giống như khi nào đi qua giống nhau. Sư phụ, là châu Tây. Dương Tử Mi chỉ vào phía dưới hai cái lối viết thảo thêu thùa nói. Chẳng lẽ là kia phần mộ bản đồ? Ngọc Thanh cầm lại đây, nhất nhất thẩm đặc. Không sai, đúng là nơi đó. Nếu ta không có nhớ lầm nói, kia phần mộ đích xác hẳn là ở cái này địa phương, hắn sở chỉ địa phương. Vừa lúc là trên bản đồ bị khoanh lại địa phương, căn cứ địa đồ, cái này địa phương ở vào dãy núi vờn quanh núi sâu bên trong. Sư phụ, cái này địa phương khó tìm sao? Nghĩ đến đây hẳn là sẽ cùng Long Trục Thiên gia tộc có nhất định liên hệ. Dương Tử Mi đối này cũng tràn ngập tò mò. Sao sao sao, hết chương.